Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, khoáng thế chi chiến. Tổ Long hơi sững sờ, ánh mắt biến ảo, hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, người chính là cái kia có được chí tôn đế mạch người. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, đi mau. Ngươi không thể lưu lại nơi này. Tổ Long vội vàng nhắc nhở. Nếu như không biết Nguyệt Trung Thu thân phận tình huống phía dưới, Nguyệt Trung Thu có lẽ còn có thể ở Tam Đế thủ hạ có sinh lộ. Nhưng nếu là bị ba người này biết rõ, cho dù hắn liều chết cũng không nhất định giữ được Nguyệt Trung Thu. Tiểu bối, theo chúng ta đi một chuyến a. Có một số việc cần ngươi bàn giao một phen. Nhưng mà, Tổ Long thanh âm còn chưa rơi xuống, hỗn độn liền xuất thủ, một đạo trật tự thần liên buông xuống, hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu quấn quanh đi. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hét dài một tiếng, cưỡng ép nghịch loạn thời không, thân thể lướt ngang ra ngoài, bằng ngươi cũng muốn trong tay ta đào thoát. Hỗn độn cười nhạt một tiếng hắn. Nguyệt Trung Thu thủ đoạn hắn làm sao biết nhìn không ra. Chỉ nghe bùm một tiếng, bị Nguyệt Trung Thu cưỡng ép thay đổi thời không lập tức bị đầu kia trật tự thần liên đánh thành một phiến hỗn độn, hạng thiên thành căn bản không chỗ che thân, áp lực cực lớn nhường hắn nửa bước cũng khó rời đi. Thậm chí ngay cả linh hải đều bị trấn áp, hắn một tiếng bạo hống, huyết khí oanh minh. Song quyền cưỡng ép sụp đổ đế đạo pháp tắc áp chế, đánh vào quấn quanh mà đến trật tự thần liên phía trên. Lập tức, một cỗ không gì sánh kịp tuyệt thế khí thế theo hai cánh tay của hắn truyền tới. Hắn chỉ cảm giác mình như diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài. Thân thể không bị khống chế. Ân, ba vị đại đế kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại có thể sụp ra đế đạo uy áp. Ta ngược lại muốn xem ngươi thể phách mạnh bao nhiêu. Hỗn độn lạnh lùng mở miệng, còn chưa dứt lời phía dưới. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Lập tức, đạo kia trật tự thần liên thần uy tăng vọt. Giống như một đầu dài vạn trượng long trong hư không vũ động một dạng. Oanh, một tiếng. Thương khung bị rút ra thành mảnh vỡ, trật tự thần liên trực tiếp nện ở Nguyệt Trung Thu trên lồng ngực. Ngay sau đó, chỉ nghe được trận trận xương vỡ thanh âm, cả người hắn trực tiếp bị nện vào phía dưới hoàng trong nước bùn. Toàn bộ lồng ngực xương sườn toàn bộ vỡ vụn, thậm chí ngay cả xương cột sống đều xuất hiện quy liệt dấu hiệu. May mắn, tử kim long thương che lại cột sống của hắn xương. Bằng không thì một kích này liền cột sống của hắn xương đều muốn bị vỡ nát. Nhất làm hắn khiếp sợ là, làm trật tự thần liên rút đánh mà đến thời điểm, hắn căn bản là không có cách áp chế chí tôn đế mạch. Kết quả, chí tôn lực lượng cưỡng ép khôi phục, giúp hắn chống được đại bộ phận tổn thương. Bằng không, hắn hiện tại thương thế chỉ có thể càng nặng, thậm chí ngay cả thần hồn đều sẽ bị băng liệt. Ọc ọc, hắn chỉ cảm thấy đất trời đen kịt, hòa với bùn đất vị bùn đất nước theo hắn thất khiếu. Chảy ngược tiến vào, vừa rồi đó là cái gì? Ba vị đại đế ngây ngẩn cả người, hỗn độn mặt mũi tràn đầy kinh sợ mở miệng nói. Chí tôn đế mạch, bỗng nhiên, một người trong đó mở miệng, trong hai tròng mắt muôn hình vạn trạng, ánh mắt cực kỳ kinh người. Trực tiếp cắt đứt đại địa, giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, tìm kiếm hạng thiên thành tung tích. Cái gì, thiên hạ này làm sao có thể xuất hiện chí tôn đế mạch? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Điện chủ đã từng nói qua, hắn điều tra được khai thiên này một ít người có ý nghĩ như vậy. Mà tiểu tử này là đến từ hậu thế, hơn nữa còn là hắn vỡ nát hóa long cổ đạo. Trách không được hắn có thể cùng thái thượng chân điển, cùng tồn tại, đây chính là ngay cả chúng ta đều làm không được sự tình. trong thiên hạ có lẽ chỉ có Chí Tôn Đế Mạch loại này tồn tại mới có thể làm được. Bất kể có phải hay không là nhất định phải bắt hắn lại. Ba vị đại đế rung động sau đã hoàn toàn quên đi bọn họ lần này đến mục tiêu là Tổ Long. Phải toàn lực bắt Hạng Thiên Thành. Đi, bỗng nhiên, Tổ Long một tiếng bạo hống. Thân thể trong hư không xoay tròn. 10 vạn trượng khổng lồ thân thể chặn lại hư không lớn khe hở. Phong bế Tam Đế đường đi. Đồng thời, cái đuôi lớn trọng trọng rút đánh trên mặt đất. Làm bùn đất nước kịch liệt cuồn cuộn. Vọt lên cao ngàn trượng độ. Ngay tiếp theo bùn đất trong nước ý thức mơ hồ Nguyệt Trung Thu đều trong nháy mắt bừng tỉnh. Tổ Long, không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ba vị đại đế tức giận. Tổ Long thực lực hùng hồn, tăng thêm cái kia độc nhất vô nhị huyết mạch, chiến lực phi thường dọa người. Bằng không, cũng không cần ba người bọn họ đến đây ứng phó một cái Tổ Long. Lúc này, nếu là đối phương cưỡng ép ngăn cản, bọn họ tất nhiên khó có thể đắc thủ. Ba vị, vẫn là lưu lại đến đánh với ta một trận a. Tổ Long thét dài, thân thể khổng lồ đong đưa, phát ra vô lượng tử kim quang mang. Tổ Long chi huyết tại thời khắc này sôi trào. Tránh ra, Tam Đế giống to, toàn lực trùng kích Tổ Long phòng ngự. Khai Thiên cùng Thác Thế đều là của ta hảo hữu, dù cho liều lên cái này vạn trượng long khu, ta cũng muốn bảo trụ kẻ này. Tổ Long thanh âm cuồn cuộn nghìn vạn dặm, âm âm mà động, khí huyết tại thời khắc này giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Cùng Tam Đế đại chiến, vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Tiêu diệt hắn, Tam Đế hét lớn một tiếng, riêng phần mình nở rộ chiến lực mạnh nhất, khí tức phảng phất như có thể xuyên qua vạn cổ. Nguyệt Trung Thu rung động nhìn xem tất cả những thứ này. Giờ phút này không phải hắn không đi, mà là bướng vị đế cảnh tồn tại đại chiến dư ba làm hắn muốn đi cũng đi không được. Phốp, hỗn độn bị Tổ Long chi chảo trực tiếp bắn bay ra ngoài. Nện vào hư vô không biết bao nhiêu vạn dặm, đập sập rất nhiều tinh thần. Nhưng mà, Tổ Long cũng không chịu nổi. Long lân trực tiếp bị một vị trong đó đại đế xé rách. Một đầu dài đạt ngàn trượng vết thương xuất hiện ở tổ thân rồng phía trên. Dòng máu màu tím chiếu xuống, như mưa máu tầm tã đồng dạng, phi thường thảm liệt. Nguyệt Trung Thu vì Tổ Long lo lắng, lúc này tràn đầy áy náy. Nếu là không có hắn, mấy người ở giữa chiến đấu rất có thể không có nhanh như vậy tiến vào sinh tử bính sát giai đoạn. Ông, vũ trụ mênh mông phá toái. Oblivion, Tổ Long trên đầu hai cái long giác phát ra Eternity thần quang. Ngang qua vũ trụ mịt mờ, trực tiếp đem một vị khác đại đế đánh bay ra ngoài. Tổ Long cẩn thận, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn nhìn thấy. Còn sót lại một vị đại đế chỗ mi tâm xông ra một khối hắc sắc bảo ấn. Khối này bảo ấn vừa ra, sơn hà vỡ nát, hư không đều hóa thành hỗn độn. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu toàn thân lỗ chân lông đều đang tới phía ngoài thẩm thấu huyết dịch. Kém chút bị cái này nhanh bảo ấn chấn động thành bùn máu. Phải biết, bảo ấn đối tượng là Tổ Long. Hơn nữa Tổ Long cũng chặn lại chống đỡ bảo ấn 9 thành tổn thương. Dù là như thế, cái kia màu đen bảo ấn còn có như thế lực sát thương. Bị người không thể không kinh hãi, ghét, nhưng mà, nhắc nhở của hắn vẫn là muộn một bước, hoặc là có thể nói nhắc nhở của hắn căn bản chuyện vô bổ. Tổ Long không thể né tránh một kích này, cũng trốn không thoát một kích này, chỉ nghe một thanh âm truyền ra, Tổ Long bên trái sừng bị hắc sắc bảo ấn đứt đoạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.